bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 138, Tần Nhiễm phát uy câu thiên cung thần chủ chi hồn. Góc truyện audio.com, đáng sợ phong mang nổ tung mà ra, đến từ siêu cấp thiên nhân, không thể đụng vào cảnh giới tầng thứ, sinh ra sát cơ trực tiếp chôn vùi không gian, buông xuống đến Trần Uyên sau lưng. Trần Uyên ánh mắt lạnh lùng quét tới, cực đạo thiên lôi ầm vang bộc phát ra sắc bén mọi loại ba động, một roi quất vào đạo võ đế trên lòng bàn tay, tại chỗ đem chấn lực lượng sụp đổ tan rã, càng là truyền ra không cách nào hình dung tiếng oanh minh. Đạo võ đế tiên khí cương phong lại lần nữa vỡ vụn, bị đau ở giữa khuôn mặt hơi vặn vẹo, trong mắt tách ra sát cơ lại là càng thêm nồng đậm lên. Bởi vì Trần Uyên cảnh giới tầng thứ là hỗn nguyên cảnh, cho nên dù là Trần Uyên tâm thần hòa vào cực đạo thiên lôi bên trong, cũng khó có thể đối kháng hắn đạo võ đế lực lượng, nhưng lần này bạo lệ ba động lại là hoàn toàn có thể dung chuyển. Hiện tại một cái búng tay đã qua, ngươi thật giống như không thể lấy đi mệnh của ta. Trần Uyên đôi mắt lóe ra nhàn nhạt lạnh ý, như vậy ngôn ngữ rơi vào đạo võ đế mất nghe được trong tai, bỗng nhiên phát động mọi loại lực lượng, thay đổi không gian cùng thiên địa, làm đến uy áp bạo tăng dưới, gió lốc quất vào mặt. Giết ngươi, chỉ cần nhất chỉ, tức giận gan một bên sinh, đạo võ đế đầu ngón tay lượn lờ lấy không cách nào tưởng tượng khủng bố ba động, dọc theo đường toái diệt hết thảy lại lần nữa buông xuống đến Trần Uyên trước mặt. Thế mà bỗng nhiên sóng ánh sáng nổ tung, một đạo đen nhánh bóng người tu không sai triển lộ, đại thủ ngang mở mà đi, hóa thành vô cùng cự lực đột nhiên chấn. Tại tiên pháp đầu ngón tay phía trên, dẫn đến lực lượng lại lần nữa sụp đổ. Quanh minh rung động thiên địa trầm xuống, đạo võ đế nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện bóng người, thần sắc lộ ra một vẻ chấn kinh. Người trước mắt cả người vòng quanh cực kỳ không tầm thường khí tức siêu việt hỗn nguyên cảnh đạt đến thiên la cảnh, lại còn muốn vượt xa quân cấp nhân vật rõ ràng là thiên la ngũ trọng cảnh. Hắn tiên pháp đầu ngón tay sát cơ bị người này một lần oanh mở tự thân thế mà không có truyền ra rên lên một tiếng, như vậy cũng đã nói lên, ngoại trừ cảnh giới tầng thứ bên ngoài, người này còn có lấy mặt khác cường đại thủ đoạn. Nhất chỉ rơi xuống, người y nguyên chưa có thể giết ta. Trần Uyên mặt lộ vẻ bình tĩnh, trong mắt hắn, đạo võ đế cảnh giới tầng thứ đã không phải là bí ẩn, thần nhãn. Động tất chi thuật lại lần nữa nhìn qua, bởi vì ẩn nặc pháp tắc sụp đổ, rốt cục rõ ràng hiện ra ở Trần Uyên trong mắt. Chính là thiên la thất trọng cảnh, nếu như không có đoán sai, cổ tiên ma cùng tinh tốc thiên cung chủ bế quan nguyên do, hẳn là đang trùng kích lấy không kiếp cảnh, hoặc là mặt khác một loại nào đó đủ để cho chính mình mạnh hơn pháp môn. Như vậy dựa theo tình thế như vậy thôi toán, Tả Vương Tiên cũng hẳn không có đạt tới không kiếp tiên trình độ. Ngươi còn muốn chiến sao? Trần Uyên lời nói lại lần nữa truyền ra, mang theo một vệt vô hình bá đạo ý vị, đây là đủ để dung chuyển năm phương lĩnh vực siêu cấp tiên nhân khí thế. Một lời rơi, đạo võ đế sắc mặt lại lần nữa lâm vào âm trầm, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Trần Uyên thế mà còn có như thế át chủ bài dưới trướng, đang lúc trong lòng của hắn. Giận dữ chuẩn bị dẫn động toàn bộ đạo võ tiên quốc chỗ có nội tình lực lượng lúc tại thương khung giữa không trung chỗ, bỗng nhiên không gian xuất hiện vết nứt. Giống như một bàn tay lớn bỗng nhiên đóng mở tươi sống xé mở, vài luồng lực lượng cực kỳ kinh khủng ba động chút xuống xuyên qua mà xuống, đạo võ đế nhìn thấy một đầu to lớn vô biên tiên quy triển lộ mà ra. Tiên quy phía trên khoanh chân ngồi đấy một bóng người, toàn thân tinh túc khí tức bao trùm không ngừng, khuôn mặt cực kỳ thanh lãnh, đôi mắt lượn lờ lấy sát cơ nồng nặc, lại không có nhục thân, chính là một bộ hồn linh thể. Cái này đột phát ngoài ý muốn, cũng làm đến Trần Uyên đưa mắt nhìn sang, lúc này nheo lại hai mắt. Bởi vì không có gì ngoài tiên quy bên ngoài, còn có một tôn to lớn thôn thiên hắc tước triển lộ mà ra, một bóng người đồng dạng ngồi. Xếp bằng, diện mạo nhìn không rõ ràng lắm, nhưng lại có tà ác chi khí lượn lờ không ngừng. Cái này rõ ràng là tinh túc thiên cung chủ cùng Tà Vương Tiên cùng nhau buông xuống. Chỉ bất quá tại Trần Uyên trong mắt hai người này đều có một ít mờ ám chỗ, tinh túc thiên cung chủ thế mà từ bỏ nhục thân, mà Tà Vương Tiên cũng không phải là bản tôn, mà chính là khác một cái bóng mờ. Lúc này, Trần Uyên khóe miệng lộ ra cười lạnh, rất nhiều chuyện tại trong đầu hắn vận chuyển, trong chốc lát thì hiện lên mặt nước. Hai vị lần này buông xuống mà đến cũng là muốn ta Trần Uyên mệnh sao? Hắn nhàn nhạt truyền ra lời nói, hoàn toàn không có bởi vì tam phương siêu cấp tiên nhân uy áp mà sinh ra mảy may e ngại. Hành động như vậy cử chỉ phong khinh vân đạm đã vượt ra khỏi người bình thường phạm vi hiểu biết, nhất là tại cái này năm phương lĩnh. Vực bên trong, ba đại siêu cấp tiên nhân đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn thế mà mặt không đổi sắc. Tinh túc thiên cung chủ nhìn chằm chằm Trần Uyên, quanh thân là mọi loại tinh túc bản nguyên lực lượng mà lại rất hiển nhiên vượt ra khỏi thiên la cảnh phạm trù, đạt đến nửa bước không kiếp tiên. Tầng thứ này, thì liền nguyên bản so với hắn còn mạnh hơn đạo võ đế, đều một lần ảm đạm phai mờ xuống tới, đạo võ đế nhìn thấy tinh túc thiên cung chủ lực lượng ba động cũng hiển nhiên là kinh trụ. đồng thời hợp tác Tà Vương Tiên cùng nhau buông xuống mà đến, ở trong đó phải chăng mang theo một loại nào đó tin tức. Đồng dạng thời khắc này Tà Vương Tiên hư ảnh tuy nhiên cũng đang nhìn Trần Uyên, nhưng lại vẫn chưa truyền ra từng câu từng chữ, tiến tới lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc Ly, không có ai biết. Hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Đã muốn đưa Trần Uyên vào chỗ chết nhưng lại thừa dịp như thế cơ hội cực tốt, vẫn chưa buông xuống bản tôn. Người chính là Trần Uyên A, giết ta Tinh Túc trưởng tôn thần tử, truyền ngươi tiên ma thánh giới chi uy, hôm nay ngươi bước vào đạo võ tiên quốc lĩnh vực, bản tôn lập tức xuất quan đuổi tới nơi đây, ngươi đã lui, không thể trốn đi đâu được. Giết ngươi về sau, bản tôn liền sẽ dốc hết cả thiên cung chi lực hủy diệt tiên ma thánh giới. Lạnh lẽo lời nói truyền ra, không có mảy may che lấp, nghe vào đạo võ đế trong tai, lại là như là phong bạo bao phủ, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hai người này đủ gần, rõ ràng là chuẩn bị phá vỡ toàn bộ năm phương lĩnh vực bố cục A, lại nhìn Tinh Túc Thiên Cung chủ lực lượng ba động, bởi vì dung nhập tinh tượng, đưa đến cứ việc không. Có nhục thân, nhưng lại đạt đến nửa bước không kiếp tiên, gần như nắm giữ trở tay liền có thể trấn áp lực lượng của hắn. Dạng này một màn kéo nứt thiên địa cảnh tượng, buông xuống Trần Uyên trên không về sau, ở tại mặt khác cách đó không xa Thương Khung Chi Đỉnh, có bảy đạo ẩn nặc lộng lẫy lấp lóe không ngừng, chính là vụng trộm cùng lên đến tiên ma thất quân. Mắt nhìn thấy tam phương siêu cấp tiên nhân sát cơ buông xuống, lúc này liền có một thanh âm truyền ra, lão thất ngươi lập tức trở về bẩm báo tôn thượng, xin chỉ thị tiên ma thánh giới chỗ có nội tình, lập tức khai chiến. Lời nói truyền ra, liền có một bóng người hỏa tốc rời đi, sáu người khác lạnh lùng nhìn qua tình cảnh này, liền chuẩn bị trực tiếp bước ra, dù là không địch lại tam phương siêu cấp tiên nhân, cũng muốn chống đến cổ tiên ma tôn thượng. Tiến đến, nhưng bọn hắn còn chưa có hành động, Trần Uyên thanh lãnh lời nói, liền đã thăm thẳm truyền vang tại toàn bộ thương khung giữa không trung. Ngươi ngược lại là thật có ý tứ, lấy như thế diện mạo hiện ra ở trước mặt của ta, chẳng lẽ thì một chút lo lắng đều không có a, cũng hoặc là nói, dưới trướng của ta Tần Nhiễm Vương gần nhất tên tuổi mai danh ẩn tích rồi. Trần Uyên nói xong, thanh nhãn bạch long trên lưng Tần Nhiễm Vương, đã chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn thương khung chi đỉnh Tinh Túc Thiên Công chủ, nụ cười mặt mũi tràn đầy. Sớm đã hấp thu mặt khác cửu vương hoàng tuyền chi lực, hắn có lực lượng mạnh hơn cùng năng lực, hắn đang giàu có lực không có địa phương làm, Tinh Túc Thiên Công chủ ngược lại là thật có ý tứ, bế quan vài chục năm, xuất quan thì đưa tới cửa. Tần Nhiễm, chuẩn bị bắt đi đi. Trần Uyên mở miệng yếu ớt. Cách chương.